Chàng rể siêu cấp, chương 668. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 668, kinh ngạch. Chương 668, kinh ngạch. Mã Dục do dự một lát, ông ta đang sắp xếp lại từ ngữ để trả lời vấn đề của Hàn Tam Thiên bằng một cách khác. Dù sao nói trắng ra như vậy, rất có thể sẽ khiến cho Hàn Tam ua độ bài xích đối với Dực Lão. Nhưng chỉ cần một khoảng thời gian ngắn do dự này thôi đã khiến cho Hàn Tam Thiên xác định được những gì anh đoán là hoàn toàn chính xác, hoàn toàn không cần Mã Dục trả lời anh. Ông không cần nói gì nữa, tôi đã biết đáp. Chương 668, kinh ngạc. Án rồi, xem ra Dực Lão muốn thu tôi làm đồ đệ còn phải thử thách tôi đã. Hàn Tam Thiên nói, Mã Dục không nhịn được mà thở dài, nói. Nói chuyện với loại người thông minh giống như cậu, rất mệt, cái gì cậu cũng đoan sót một chút nào. Chuyện như vậy mà tôi cũng không đoán được hả? Ông thật sự cho rằng tôi ngốc đến thế sao? Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Sau khi bị dính vào chuyện rối rắm này, chương 668, kinh ngạc. Mã Dục sợ Minh không chống đỡ được nữa. Lỡ mà nói sai, hậu quả cũng không phải là thứ mà ông ta có thể gánh vào nổi nên nhanh chóng đổi đề tài, nói. Bây giờ cậu dự định làm thế nào? Các gia tộc ở khu người Hoa đều đang ở trong bóng tối bí mật tính toán nên lấy lòng cậu như thế nào kia. Bây giờ chỉ cần một câu nói của cậu, cả khu người Hoa này đều là của cậu hết. Nhà họ Hàn như rắn mắt đầu, nhưng vẫn là một đám người ô hợp. Bọn họ nhất định sẽ không cam tâm tình nguyện giao địa vị của Minh ra đâu. Nhưng mà việc nhỏ như thế này cũng không đáng để tôi ra tay. Tôi chương 668, kinh ngạc. Sẽ để cho Đường Tông đi làm việc này. Đây cũng chính là mục đích tôi để cho anh ta đến khu người Hoa. Hàn Tam Thiên nói, tiền tài và quyền lợi trong thế giới bình thường, hình như đã không hấp dẫn được cậu nữa rồi. Đối với chuyện này Hàn Tam Thiên tỏ ra vô cùng bình tĩnh, chứng minh anh không vì trong tay nắm được khu người Hoa mà kiêu ngạo, thậm chí cậu ta hoàn toàn không thèm coi chuyện này ra gì. Đối với tôi mà nói, trên thế giới này chỉ có chương 668, kinh ngạc. Một chuyện quan trọng nhất đó chính là bảo vệ được những người ở bên cạnh tôi. Hàn Tam Thiên thở dài một hơi rồi nói. Bây giờ Hàn Niệm còn ở trong tay Nam Cung Bác Lăng, Hàn Tam Thiên không biết Minh phải làm thế nào thì Nam Cung Bác Lăng mới chịu thả Hàn Niệm ra, cho nên anh chỉ có thể chờ đợi chỉ dẫn tiếp theo của Nam Cung Bác Lăng. Một tháng sau, rốt cuộc Hàn Tam Thiên cũng chịu đi ra ngoài biệt thự. Lúc này hai chân của anh đã khôi phục giống như người bình thường rồi, mặc dù không cần ngồi xe lăn cũng có thể đi lại tự nhiên. Sự xuất hiện của anh khiến cho các gia tộc chương 668 kinh ngạc. Chú ý, nhưng những gia tộc này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên đều đang âm thầm chờ thời cơ hành động. Dù sao Hàn Tam Thiên cũng đã tuyên bố rằng, nếu có ai dám đến quấy rầy anh sẽ đối phó với kẻ đó. Sức nặng của câu nói này, bây giờ người trong khu người Hoa không có ai dám khinh thường nữa. Trung Minh vẫn đang quỳ gối ngoài biệt thư, về chuyện của anh ta, Hàn Tam Thiên đã nghe Mã Phi Hạo nhắc qua rồi. Anh đi đi, tôi không cần sự cảm ơn của chương 668, kinh ngạc. Anh, Hàn Tam Thiên đi đến Trung Minh rồi nói. Trung Minh kích động đến mức cả người run lên, rốt cuộc anh ta cũng đợi được Hàn Tam Thiên. Một tháng quỳ gối đối với anh ta tuy rằng vô cùng cực khổ, nhưng mà có thể đợi đến giờ phút này cũng là đáng giá. Tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho anh, lấy thân mình bảo đáp ân tình của anh. Trung Minh cúi đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Minh, thật ra anh cũng rất thông chương 668, kinh ngạc. Minh, bây giờ có bao nhiêu người muốn làm trâu làm ngựa cho anh Tam Thiên chứ? Anh dựa vào cái gì? Muốn mượn danh nghĩa trả ơn để mơ tưởng trở thành cấp dưới của anh Tam Thiên sao? Anh có tư cách ấy sao? Mã Phi Hạo khinh thường nói. Trong mắt gã, Trung Minh chính là đang cố ý mặt dày mày gian muốn trở thành cấp dưới của anh Tam Thiên mà thôi. Cái gì mà làm trâu làm ngựa chứ? Không phải là muốn nhân cơ hội này rồi đi theo Hàn Tam Thiên sao? Cầu xin anh cho tôi một cơ hội. Tôi đồng ý làm bất cứ chuyện gì cho anh. Trung Minh quỳ lại nói. Chương 668, kinh ngạc. Hàn Tam Thiên từ trên cao nhìn xuống Trung Minh, thản nhiên nói. Giết Hàn Thiên Sinh đối với anh mà nói là chưa đủ đúng không? Anh còn muốn đối phó với nhiều người ở trong nhà của anh, cho nên mới muốn làm trâu làm ngựa của tôi. Ngoại trừ bảo ơn ra, anh còn muốn mượn tay tôi để tiêu diệt những người này đúng không? Rõ ràng cơ thể của Trung Minh đang run lên. Mã Phi Hạo bay lên đá cho một cước đà thắng vào đầu của Trung Minh, làm cơ thể của Trung Minh ngã ngứa ra phía chương 668, kinh ngạc. Sau, lộn một vòng mới có thể dừng lại được. Mẹ nó, Trung Minh, lá gan của anh cũng không nhỏ đâu. Thế mà còn muốn mượn tay anh Tam Thiên để làm việc cho mình sao? Tôi thấy là anh muốn chết rồi. Mã Phi Hạo hùng hùng hố hố nói. Mã Dục ở bên cạnh lắc đầu theo bản năng. chút thủ đoạn này của Trung Minh mà cũng dám giở trò ở trước mặt Hàn Tam Thiên sao? Đây không phải là múa rìu qua mắt thợ ư, anh Tam Thiên, cầu xin anh, cho tôi một chương 668, kinh ngạc. Cơ hội đi, tôi nhất định sẽ trở thành con chó trung thành của anh. Trung Minh sửa lại dáng người, lại quỳ trên mặt đất khẩn câu nói. Tôi không cần một kẻ rác rưởi, ngay cả chuyện của mình cũng không giải quyết xong. Cút đi, sau này đừng xuất hiện ở trước mặt tôi nữa, nếu không tôi sẽ giết anh. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Vẻ mặt Trung Minh tuyệt vọng, anh ta không ngờ mình đã quỳ suốt một tháng, mà bây giờ lại đổi lấy được kết quả như thế này. Chương 668, kinh ngạc, ở nhà họ Trung có rất nhiều người đã từng xúc phạm anh ta muốn báo thù, muốn mượn uy danh Hàn Tam Thiên để khiến cho những kẻ đó phải trả giá đắt. Nhưng anh ta hoàn toàn không ngờ đến, Hàn Tam Thiên lại có thể nhìn thấu chuyện này. Tên rác rưởi, ngay cả chuyện của Minh cũng không giải quyết xong. Câu nói này giống như một lời nguyên không ngừng lặp đi lặp lại ở trong đầu Trung Minh. Chương 668, kinh ngạc, anh Tam Thiên, nếu tôi có thể tự giải quyết được, có phải tôi sẽ có tư cách làm trâu làm ngựa cho anh không? Trung Minh nhìn bóng lưng của Hàn Tam Thiên rồi nói lớn. Hàn Tam Thiên không để ý đến Trung Minh có thể giải quyết được hay không. Anh không thèm quan tâm, việc nhỏ như thế này không đáng để anh bận tâm. Hơn nữa cho dù Trung Minh có làm được, đối với Hàn Tam Thiên mà nói cũng không có ý nghĩa gì. Chuyện của thế giới bình thường, ngoại trừ người nhà của mình ra, Hàn Tam Thiên không muốn để ý đến chương 668, kinh ngạc. Những việc khác, bởi vì anh biết rất rõ, anh bây giờ, đã bước gần hơn đến thiên khải rồi. Sớm hay muộn gì anh cũng sẽ ném tất cả chuyện buồn phiền của thế giới bình thường đi. Đi không xa, đột nhiên có một chiếc xe thương mại xuất hiện trước mặt Hàn Tam Thiên. Mã Phi Hạo theo bản năng mà trốn phía sau Mã Dục, bởi vì loại xe như thế này sẽ có thể đột nhiên lao xuống hơn 10 người cầm trên tay dao và kiếm. Chương 668, kinh ngạc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mã Dục cũng không bảo vệ ở trước người Hàn Tam Thiên, bởi vì Dực lão đã dặn dò rồi, trước khi tính mạng của Hàn Tam Thiên bị uy hiếp, ông ta không thể nhúng tay vào. Nhưng mà trong đầu Mã Phi Hạo và Mã Dục đều toát ra một suy nghĩ giống nhau. Ngay cả Hàn Khiếu cũng không phải là đối thủ của Hàn Tam Thiên, còn có ai ngu ngốc mà tìm người thường đến đối phó Hàn Tam Thiên được chứ? Lâm Đồng sẽ không bao giờ làm như vậy, chương 668, kinh ngạc. Bởi vì anh ta đã rời khỏi khu người Hoa, nhất định là đang đi tìm cao thủ trong thế giới bình thường. Còn có gia tộc nào trong khu người Hoa không sợ chết muốn khiêu chiến với Hàn Tam Thiên sao? Đến lúc chiếc xe mở cửa ra, cũng không xuất hiện hình ảnh mà Mã Phi Hạo đang tưởng tượng, mà chỉ có một người phụ nữ trung niên xuống xe, trong tay còn ôm một đứa trẻ mới sinh. Lúc mọi người đang nhìn cảnh tượng này với ánh mắt khó hiểu, thì Hàn Tam Thiên chương 668, kinh ngạc. Lại giống như bị sét đánh, đứng ngay ra tại chỗ. Người phụ nữ trung niên này anh không thể quen hơn được nữa, bởi vì đây chính là Hà Đình. Hà Đình khi nhìn thấy Hàn Tam Thiên cũng vô cùng kích động, từ giây phút bà bước lên chiếc máy bay kia, Hà Đình bắt đầu sợ hãi, sợ đời này bà sẽ không bao giờ có thể đưa Hàn Niệm trở lại vòng tay của Tô Nghênh Hạ một cách an toàn được nữa. Nhưng bà không thể nào ngờ được những người này lại đưa bà đến trước mặt Hàn Tam Thiên. Chương 668, kinh ngạc, anh bị làm sao vậy? Sau khi Thích Y Vân phát hiện ra Hàn Tam Thiên không bình thường thì hỏi. Trong lòng của cô ta đã có suy đoán. Hai dòng nước mắt rơi xuống trên mặt Hàn Tam Thiên, anh biết rằng đứa trẻ trong lòng Hà Đình chính là Hàn Niệm, nhưng mà anh thật không ngờ lúc này lại có thể gặp mặt Hàn Niệm. Thân là người bố, Hàn Tam Thiên không nhìn thấy lúc Hàn Niệm được sinh ra, lại chương 668, kinh ngạc. Xa mẹ của mình, rơi vào nguy hiểm, trong nháy mắt mong muốn được bảo vệ con gái một cách mãnh liệt của Hàn Tam Thiên với vị trí là một người bố đang lan tỏa vô tận. Lúc này, một người đàn ông trung niên đi xuống xe, nói với Hàn Tam Thiên. Đây là sự kinh ngạc mà gia chủ đưa cho cậu, ngài ấy hy vọng khi nào cậu có thời gian thì có thể đến gặp ngài ấy một lần. Những lời này Hàn Tam Thiên không nghe thấy, bây giờ trong thế giới của anh chỉ có Hàn Niệm đang ở trong vòng tay. D. Chương 668, kinh ngạc, của Hà Đình, Hàn Tam Thiên bước lên phía trước, C. Đến bên người Hà Đình, nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Hàn Niệm ở bên trong T, lót run rẩy vươn cánh tay của mình ra. Hà Đình theo bản năng mà đưa Hàn Niên cho Hàn Tam Thiên. Bởi vì chưa bao giờ ôm trẻ con, cho nên Hàn Tam Thiên đặc biệt cẩn thận, cho nên hai tay anh nhìn vô cùng cứng nhắc. Tôi nên ôm con bé như thế nào? Hàn Tam Thiên lúng túng hỏi Hà Đình. Chương 668, kinh ngạc, đứa bé còn nhỏ chỉ có thể nằm nghiêng, đứng thẳng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển xương sống của con bé. Hà Đình nói, nhìn thấy nước mắt trên mặt Hàn Tam Thiên, bà cũng không nhịn được. Hàn Tam Thiên nuốt nước miếng, khó khăn ôm Hàn Niệm vào trong ngực, sau đó cả người giống như bị hóa đá vậy, động cũng không dám động. Cách chương.